Chương 1087, có thể hay không cầm Chu Tiên kiếm chém ta? Ngươi đừng như vậy. Lưu Húc vội vàng ngăn cản Lục Tuyết Kỳ, như vậy quá hủy khuất nàng, hơn nữa quen Chu Tiên trong thế giới lành mỹ nhân tính nết Lục Tuyết Kỳ, hiện tại thật đúng là có điểm khác trợn. Lục Tuyết Kỳ cầm giày, ngửa đầu mỉm cười nói, lão công, nhiều năm như vậy không có cùng với ngươi, ta muốn dùng phương thức này biểu đạt ta đối với ngươi nhớ nhung, ngươi có thể thành toàn ta sao, ngươi không cần như vậy. Lưu Húc có điểm không thích ứng, lần sau Lục Tuyết Kỳ thức tỉnh thời điểm, có thể hay không cầm Chu Tiên kiếm chém ta? Ta thích Lục Tuyết Kỳ mỉm cười bang Lưu Húc thay xong giày, sau đó lôi kéo Lưu Húc tay, theo lấy hai vai của hắn đẩy tới trên ghế salon. Lão công ngươi chờ, ta rót trà cho ngươi. Chỉ chốc lát sau, Lục Tuyết Kỳ đang cầm khay trà đi tới, váy ngắn đùi đẹp, thanh thuần mê hoặc Lưu Húc ngồi ở sau khay trà mặt, Lục Tuyết Kỳ ở bàn trà đối diện. Lục Tuyết Kỳ quỳ trên mặt đất, cầm bình trà lên, đem trà nước đổ vào trong chén. Lưu Húc trong lòng có cảm giác, Lục Tuyết Kỳ tại bất cứ lúc nào, cũng như chúng tinh phủng nguyệt bị nam nhân truy cầu, nịnh hót, ca ngợi, nhưng bây giờ không để ý đến thân phận làm loại sự tình này, để hắn làm sao có thể không phải cảm động. Tuyết Kỳ, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không muốn như thế làm đoan chính mình. Lưu Húc nhìn Lục Tuyết Kỳ trong suốt con mắt nói rằng, Lục Tuyết Kỳ lại mỉm cười, hai mắt không thành nguyệt nha, nói ra, lao công, ta không cảm thấy ủy khuất ta. Lưu Húc vô vô sofa, nói ra, ngồi vào bên cạnh ta. Ta không muốn xem ngươi quỷ ở trước mặt ta. Lục Tuyết Kỳ chứng kiến Lưu Húc sắc mặt không tốt, lập tức khéo léo đứng lên, ngồi vào Lưu Húc bên người. Ừm, ta nghe chồng, ta biết lao công không nỡ Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng nói. Ngươi càng như vậy, ta càng hổ thẹn. Lưu Húc thở dài nói. Lục Tuyết Kỳ gò má trắng non bay lên một mảnh hương nhạt, hạ quyết tâm rất lớn, đỏ mặt ôm Lưu Húc cánh tay, gối Lưu Húc bả vai, vẻ mặt ngọt ngào. Lục Tuyết Kỳ khả ái thanh thuần dáng dấp để Lưu Húc trở nên tâm động. Mặc cho nàng ôm. Không biết nàng bị dầm mưa lâu như vậy, có thể hay không lưu lại bệnh căn. Lưu Húc trong lòng suy nghĩ, dùng vọng khí thuật nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Con nhìn thoáng qua, Lưu Húc cảm xúc phập phồng, kích động khó có thể tự chế. Lục Tuyết Kỳ đỉnh đầu, có một tia tử khí đông lai. Lưu Húc nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, ở mới gặp gỡ Lục Tuyết Kỳ thời điểm, trên người nàng là không có tử khí, bất quá nghĩ lại, hắn thì biết, cái này một sợi tử khí khẳng định đến từ Chu Tiên thế giới. Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Lưu Húc vô vô Lục Tuyết Kỳ bả vai, nói ra, ngươi một ngày chưa ăn cơm, ta đi chủ phòng nấu cơm cho ngươi. Ngươi đi rồi, thậm chí để cho ta ăn đi một tí bánh ngọt. Lục Tuyết Kỳ nói ra, ngươi ngồi, ta tới cấp cho ngươi làm vậy hai ta cùng nhau làm. Tốt Lục Tuyết Kỳ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hai người đi tới chủ phòng, giống như lão phu lão thê tựa như cùng nhau làm cơm, một cái rửa rau, một cái gạo, một cái thiết thái, một cái xào rau, rất nhanh làm ra ngũ bàn thái. Lưu Húc sao ba bàn món ăn hương vị đẹp, Lục Tuyết Kỳ sao hai bàn thực sự có điểm vô cùng thê thảm. Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt, nói ra, lão công, ta trước đây rất ít làm gia vụ, cho nên đồ ăn sao không thể ăn. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ học xuống phòng bếp, để cho ngươi ăn được ăn ngon hơn đồ ăn. Ta cưới ngươi về nhà lại không phải để cho ngươi nấu cơm cho ta. Lưu Húc nói rằng, ta có thể muốn cho lão công làm xong nhiều ăn ngon, bắt lại chồng dạ dày. Lục Tuyết Kỳ mặt đỏ lên. Đây là nàng từ trong sách xem ra. Ngươi sớm liền tóm lấy lòng. Lưu Húc mỉm cười nói. Lục Tuyết Kỳ tươi cười rạng rỡ, không ngừng bang Lưu Húc gắp thức ăn. Lao công ngươi thật có thể ăn, càng có thể ăn người càng có khả năng ăn nhiều một chút. Lục Tuyết Kỳ cười híp mắt tiếp tục cho Lưu Húc gắp thức ăn, mặt mày cong cong, giống như một quan tâm tiểu thê tử. Lưu Húc quan sát tỉ mỉ Lục Tuyết Kỳ, hỏi, cái này không phải của ngươi y phục cá ửng, là cái kia sổ dạ tỉ. Lục Tuyết Kỳ so với Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo cũng lớn, nhưng bởi vì một mực trường học, đọc sách đào tạo sâu, ngược lại không bằng Nhiễm Tĩnh thành thục. Lục Tuyết Kỳ so với Nhiễm Tĩnh cao hơn một chút, đai đeo váy có điểm ngắn, đang ngồi trên ghế, hầu như lộ ra chín thành đại. Chân chuột trắng nõn, thoáng đi xuống, là có thể chứng kiến bên trong bạch sắc của lót. Lục Tuyết Kỳ tuy là hạ quyết tâm muốn mê hoặc Lưu Húc, có thể cuối cùng là cái chưa vào chuyện nữ hải, vội vàng kẹp chặt đại. Chân, lấy tay đáp lại, đầy mặt ngượng ngùng. Không dám nhìn Lưu Húc. Ngươi đi tìm phòng giữ quần áo tìm nhất kiện thích hợp đi ra ngoài váy mặc vào, ta cùng đi với ngươi mua mấy bộ quần áo. Lưu Húc vẻ mặt vui vẻ nhìn Lục Tuyết Kỳ. Không cần, trong nhà có y y phục. Lục Tuyết Kỳ vội vàng nói. Ta biết ngươi không muốn ta tiêu pha, có thể ta thích ngươi ở trước mặt ta mặc thật xinh đẹp. Lưu Húc mỉm cười nói. Ừm. Lục Tuyết Kỳ tâm lý vui mừng. Lưu Húc mang Lục Tuyết Kỳ lên lầu, sau đó để Lục Tuyết Kỳ vào phòng giữ quần áo, hắn ở ngoài cửa. Lão công, có muốn hay không cho sổ dạ tỷ gọi điện thoại, nói cho nàng biết ta muốn xuyên nàng khác y phục không cần, nàng là một kẻ tham ăn, ngươi coi như xuyên lần nàng hết thể y y phục, cũng liền một bữa cơm sự tình. Chờ chúng ta mua xong y y phục trở về, liền đem y y phục của nàng trả lại cho hắn. Ừm, tốt. Không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ đi ra, màu trắng tiểu nữ áo sơ mi thêm quần short jean, bạch xanh xanh hai cái đùi giống như bút máy giống nhau một mạch. Quần của nàng có chút hơi, ta xuyên quần sóc, lão công, ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Lục Tuyết Kỳ có chút ngượng ngùng, nhưng Nhiệm Tĩnh nói cho nàng biết, cần tất cả biện pháp để lưu hút ánh mắt tụ ở trên người nàng, mặc quần áo mới phục hỏi hắn nhìn có được hay không chính là trực tiếp nhất cũng là phương pháp đơn giản nhất. Lưu Húc nghiêm túc lên tới dưới quan sát liếc mắt, nói ra, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ta nhãn quang là thế giới cao cấp, không đúng vậy sẽ không ở nhiều như vậy nữ sinh bên trong duy chỉ có cho ngươi. Ngươi thật là đẹp mắt, tâm tắc, đây đối với chân trắng, nhìn lòng ta hoảng sợ. Lao công ngươi biến thành xấu ngươi trước đây có thể sẽ không như thế miệng lưỡi chân tru, coi như từ ta trong cổ áo xem, cũng là lén lút, sau đó khuôn mặt hồng tâm nhảy. Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt nói rằng, a ngươi đều biết Lưu Húc chợt cảm thấy xấu hổ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.